You're not my girl. Sự thật anh không còn tin em. Chẳng còn muốn nghe lời phân trần của em. Goodbye my girl. Nhìn lại những tháng ngày bên nhau, mà anh nghĩ chúng ta đã từng rất vui. Dù anh đến sau những câu tình yêu em là thật, nhưng sao em có thể nói dối nhiều lần. Em nói rằng chỉ yêu mình anh thôi, hay chính em đã quá tin? Ngay từ đầu em chẳng hề yêu anh, em chẳng hề yêu anh. Em vẫn chưa hề quên được ai đó, em vẫn đang còn nhớ về ai đó. Baby please don't hold me, baby please don't touch me. Em vẫn chưa hề quên được quá khứ, sao vẫn chấp nhận nói là yêu anh. Nhưng vậy anh chỉ qua chỉ là người thay thế, như vậy anh chỉ qua chỉ là người thay thế. Giờ đây em nắm tay, em nắm tay, em vô cười sáng nay trên con đường của đôi ta vậy. Trời xanh bao có một đám mây đã chưa đủ cứ bao vây tâm trạng tối tăm giờ vừa thầm. Trời xanh bỗng có một đám mây đã chưa đủ cứ bao vây tâm trạng tốt.